Anh Cà Lam, chương 19, phiên ngoại 3. Hôm nay là Niên Hà Play, góc truyện audio.com. Tối nay trường tôi có một bữa tiệc tối giao lưu, loại tiệc này vốn là thiên hạ của mấy đôi dị tính luyến, là một bô lão gay thâm niên 3 năm ở trường, thực tình tôi chẳng muốn đi tẹo nào nhưng cuối cùng vẫn bị bà Tranh vừa nài vừa ép lôi đi vì một cái tiệc tối mà tôi tự tay xé mất cái áo sơ mi yêu thích cùng một anh đẹp trai trải qua một đêm xuân nồng trái chuyện là thế này. Sau khi đến nơi tổ chức tiệc tối thì đồ không có lương tâm tên Tranh lập tức đi tìm trai đẹp bỏ tôi bơ vơ một mình ở khu ăn vặt hẻo lánh. Khi ấy tôi đang ăn chung một gói que cay với người bên cạnh đột nhiên trông thấy một anh giai cực ngon đi tới. Mày rậm mắt to, mũi cao môi mỏng, chuẩn gu em rồi. Vì mày ngắm anh giai ngon mà tôi sơ ý quẹt que cay vào áo sơ mi, trời ơi, đây là cái áo tôi thích nhất đó. Tôi chẳng hơi đâu mà thưởng thức nữa, liếc hắn một cái rồi vội vàng lao vào nhà vệ sinh giặt áo. Hầy, dẫu sao cũng là hàng thẳng tưng, không cạp được. Rửa rửa vò vò một hồi trong nhà vệ sinh tôi bàng hoàng nhận ra giặt không sạch nổi, đang lúc nổi quạo thì anh đẹp trai nọ đẩy cửa đi vào. Hắn nhìn tôi một cái rồi đi tới bồn tiểu xả nước. Tôi nhìn theo hắn một đường từ lúc vào cho tới khi giải quyết xong rồi đi tới cạnh tôi rửa tay thì tôi lại giả bộ như không thèm để ý, hắn đột nhiên hỏi sao lại nhìn hắn chằm chằm như dứa. Còn sao với trang gì nữa? Thèm khát thân thể anh đó. Nhưng mà tôi vẫn biết kìm nén, ra vẻ thoải mái phủ nhận tôi không nhìn. Hắn không hỏi tiếp nữa, chỉ nói tôi có rửa thế cũng không sạch cởi áo ra đi giặt giúp cho. Tôi nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng vẫn lễ phép từ chối. Ai ngờ hắn lại không chịu, mặc kệ tôi từ chối mà cưỡng chế cởi áo tôi ra. Tôi liều chết chống cự, còn muốn kêu gọi nhân tính của hắn sống lại. Tôi chỉ mặc mỗi cái áo này thôi. Hắn chẳng thèm nghe tôi nói, vẫn tóm chặt lấy tôi thực hiện ý đồ cởi áo. Thấy tôi nhất quyết không theo, hắn lập tức đẩy tôi tựa vào một cánh cửa nhà vệ sinh. Hắn nhìn sâu vào mắt tôi, tay lần mò tới đũng quần tôi, bóp bóp hai cái rồi hỏi tôi có muốn làm chút chuyện thú vị không? Thần kinh tôi không ngừng run rẩy, giọng nói của hắn như có ma lực khiến tôi vô thức gật nhẹ đầu. Hắn hài lòng cười một tiếng, mở cửa kéo tôi vào trong phòng rồi lại đè tôi lên cửa lần nữa. Tôi bị hắn hôn, đầu tiên là chạm nhẹ, rồi thăm dò mút mát cuối cùng là triệt để công phá khoang miệng tôi, duỗi lưỡi đâm sâu vào trong. Nụ hôn này làm tôi mềm cả người, cảm giác cấm kỵ trong nhà vệ sinh càng khiến trái tim cuồng loạn, nhưng tôi lại biết rõ mình khát vọng cơ thể người đàn ông này. Khuôn mặt tuấn tú cao lãnh cấm dục của người nọ giờ đây tràn ngập lửa dục, hắn vừa hôn vừa cởi áo sơ mi của tôi. Từng nút một, cởi xong nút cuối cùng, hắn thô bạo giật áo tôi ra, tạm tha cho môi tôi mà chuyển trận địa xuống ngực và đầu vê, liếm láp, mút mát, dai cắn. Một cảm giác sung sướng không hề nhẹ, tôi nhịn không được mà rên gì. Hắn ngẩng đầu lên kề sát vào tai tôi nói, đàn anh thích không? Tôi như đã đánh mất năng lực nói chuyện, chỉ máy móc gật đầu. Nhận được câu trả lời chắc chắn xong thì hắn bắt đầu tiến công xuống nửa người dưới của tôi. Hắn chen đùi phải vào giữa hai chân tôi, tay phải cởi khóa quần, thò hai ngón kéo quần lót xuống rồi móc ấy ấy của tôi ra. Nó chỉ mới hơi cứng, dưới sự đụng chạm của ảnh, nó dần dần cứng ngắc. Góc truyện audio.com. Tôi vừa hôn ảnh vừa hưởng thụ sung sướng ảnh mang lại, quàng tay lên bả vai rộng lớn săn chắc của ảnh không ngừng rên khẽ. Lúc tôi sắp bắn thì bên ngoài chợt có tiếng hai người đàn ông nói chuyện. Hắn nâng tay trái bịt miệng tôi, tay phải vẫn không ngừng lại, tôi run rẩy bắn hết tinh dịch tay hắn và áo tôi. Tiếng nói bên ngoài biến mất, bàn tay che miệng tôi cũng buông xuống, tôi há miệng thở dốc. Hắn giơ tay phải lên, hỏi tôi có muốn ăn không? Tôi nhìn bàn tay dính đầy tinh dịch kia, lắc đầu. Sau đó tôi trơ mắt nhìn hắn lè lưỡi chậm rãi liếm sạch toàn bộ tinh dịch trên đó, đoạn ghé sát lại chỗ tôi rồi trao cho tôi một nụ hôn dài. Vị tanh chát của tinh dịch cũng không làm giảm sự kích thích khi hôn môi với hắn. Hôn xong, hắn hỏi tôi, còn muốn tiếp tục không đàn anh? Tôi không hề do dự gật đầu. Muốn, hắn cài lại áo sơ mi cho tôi, bỏ chim lại vào quần. Tôi chẳng hiểu gì nhưng cũng không hỏi, im lặng nhìn hắn làm hết mọi chuyện rồi theo hắn đi ra ngoài. Dưới sự nửa dìu nửa ôm của hắn, tụi tôi đi vào một phòng học trống. Hắn nói, đàn anh à, chỗ này được không? Tôi không ngờ được sẽ có một ngày tôi làm tình ở trong phòng học, nhất thời bị dọa cho khiếp vía. Hắn mặc kệ tôi đang sợ, đi tới hơi dựa vào một bàn học chỉ đũng quần đang gồ lên của hắn rồi nói. Đến lượt anh rồi, tôi hiểu ý đi tới ngồm xổm xuống, nhẹ nhàng cởi thắt lưng rồi kéo tuột quần hắn xuống mắt cá chân. Hắn cúi đầu nhìn tôi vươn lưỡi liếm quy đầu thô to của hắn. Liếm được một lúc thì tôi há miệng muốn ngậm hết dương VT vào miệng nhưng không thành công, còn bị chọc tới yết hầu. Hắn dịu dàng xoa xoa mặt tôi, nói, đàn anh à, nên liệu sức mà làm nha. Tôi khẽ gật đầu, sau 10 phút khẩu giao thì hắn lại hỏi tôi, đàn anh có muốn được trịch không? Tôi vội vàng gật đầu như thể nếu không làm nhanh thì sẽ không được trịch. Hắn đứng thẳng dậy cũng kéo tôi đứng lên rồi để tôi chống tay lên bàn quay lưng lại với hắn. Tôi ngoảnh đầu lại thì thấy hắn đang đeo bao cao su. Tôi ngạc nhiên, hỏi hắn, sao cậu lại mang nó trên người thế? Nghe nói đàn anh có đi tiệc tối mới mang đi đấy, em muốn trịch anh từ lâu rồi. Dứt lời, hắn cầm dương VT đâm vào hậu huyệt tôi. Sau từng lớp tiến công của ảnh, hậu huyệt tôi bị thao mở, dần dần thích ứng với kích thước của vật kia, nhận mệnh mở rộng cho nó tiến vào. Hắn dùng sức đâm tới, vẫn còn một nửa dương VT chưa vào trong. Tôi bật thốt lên, hắn hạ người sát vào lưng tôi, nói, đàn anh nhỏ giọng tí đi, không lát nữa lại bị người vây xem đấy. Tôi đồng ý cố gắng nhẫn nhịn tiếng rên rỉ, nhưng chỉ một lát sau thì tôi không nhẫn được nữa. Dương VT đàn em, trịch anh, thật sướng. Đừng dừng lại, a tiếc rên rỉ của tôi hiển nhiên đã kích thích hắn, đâm rốt mấy phút thì tư thế này đã không thể thỏa mãn hắn. Hắn rốt chim ra, lật tôi lại. Tôi nằm ngửa trên bàn, hắn cởi áo ra cầm hai chân tôi đặt lên ngực hắn rồi cắm vào, bắt đầu một đợt triền miên mới. Bàn học không chịu nổi vận động kích tình của tụi tôi, phát ra tiếng kẽo kẹt. Bà xã ơi, thích quá. Tôi từ phòng học mở tối về tới phòng ngủ ấm áp, bàn học biến thành giường lớn, đàn em cao lãnh phóng đãng biến thành anh cả lâm anh tuấn cao lớn. Anh cả lâm đang ra sức đâm mông tôi. Tôi oán trách đập nhẹ vào tay ảnh. Đã nói hôm nay chơi nhiên hạ, em là đàn anh của anh chứ không phải bà xã anh. Anh cả lâm cũng kịp phản ứng lại, ngơ ngơ nhìn tôi. Xin lỗi, sau đó cúi người hôn tôi. Góc chuyện audio.com. Thế, đàn anh sướng không? Sướng, tôi vòng tay ôm ảnh, ảnh thuận thế ôm tôi dậy để tôi ngồi lên háng ảnh. Tôi bảo ảnh dừng lại, bắt đầu tự thân vận động. Bà xã, giỏi quá. Uốn éo một hồi mỏi hết cả eo tôi trao quyền lại cho anh cả lâm. Ảnh lại đè tôi xuống giường, đâm rốt cỡ chục lần rồi cọ lên đùi tôi bắn ra. Xong xuôi, ảnh nằm xuống ôm tôi quay tay mấy cái rồi cũng bắn lên bụng ảnh. Tôi thỏa mãn hôn trán anh cả lâm, không còn sức lực tắm rửa nữa, cứ thế đắp chăn ôm nhau ngủ. Cách chương.